Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 623, Tà Ác Trận Pháp. Ngọc Trần cười nhạt một cái nói, bất quá là một chút thủ đoạn mà thôi, không có khoa trương như vậy. Ngọc Trần ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng làm Thạch Hạo ánh mắt cảm thấy khiếp sợ. Cái này sát thần lĩnh vực, nếu là thật tốt tu hành lợi dụng lời nói, thế nhưng là có thể hoàn thành sát thần vị trí. Nếu là lúc trước, nói không chắc Ngọc Trần còn sẽ có chút ít suy nghĩ. Nhưng là bây giờ ước chừng biết mình thân phận, Ngọc Trần liền giết nhau thần không có bất kỳ hứng thú gì. Vù vù, không trung đột nhiên truyền đến một hồi ong ong thanh âm. Phong vân biến hóa. Thần giới thần thú nhất mạch, thần thú Kỳ Lân sắc mặt đột nhiên kinh hỉ phải nói. Chủ nhân thu hồi cất giữ trong cơ thể ta cuối cùng hai đạo lực lượng trong đó một đạo. Thần thú Thanh Long trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng như điên nói. Quá tốt rồi, nhìn tới chủ nhân cũng nhanh trở về. Thần thú Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ cũng đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là bị vây ở nơi này. Chỉ cần chủ nhân trở về, bọn hắn liền có thể khôi phục tự do. Hơn nữa đến lúc đó chủ nhân ban cho bọn hắn lực lượng, bọn hắn cũng có thể nghiền ép những cái kia đối phó qua bọn hắn địch nhân. Thần thú Kỳ Lân cũng đã nhắm mắt lại, lực lượng linh hồn theo nó thể nội bảo phát đi ra. Theo chung quanh trận pháp lực lượng dũng động, thần thú khí linh lực lượng linh hồn thuấn gian truyền tống ra ngoài. Một tôn cao tới trăm trượng thần thú Kỳ Lân từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Ngọc Trần. Thạch Hạo đám người Tiêu Viêm đã gặp thần thú Kỳ Lân. Lúc này đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá vẫn là bị thần thú Kỳ Lân khí thế cường đại rung động. Ngọc Trần nhìn lên trước mặt thần thú Kỳ Lân. Cảm giác được nó so trước đây không tầm thường, tựa hồ có không phải bình thường linh tính. Ngọc Trần linh hồn truyền âm nói, Kỳ Lân ngươi đã đến, chắc là cảm nhận được ta lực lượng. Thần thú Kỳ Lân trong mắt lập tức nổ bắn ra một đạo tinh mang. Hắn có thể cảm giác được Ngọc Trần thể nội thuộc về chủ nhân quen thuộc lực lượng. Bất quá hắn cũng minh bạch. Lúc này Ngọc Trần đã không phải là nó nguyên lai thần đế chủ nhân, mà là một người mới. Bất quá Ngọc Trần lại chính xác là nó chủ nhân. Giữa bọn hắn linh hồn liên hệ là chân thật tồn tại. Chủ nhân, người giữa chưa nhanh lần nữa phủ xuống thần giới. Giờ đây thần giới đã hỗn loạn, thậm chí ngay cả trấn áp hư không thần quân đều bị tập kích. Chúng ta đều đang chờ mong ngài trở về. Ngọc Trần nói, ta đã biết, lần tiếp theo ngươi lại đến thời điểm, liền là ta thành thần ngày. Thần thú Kỳ Lân trong mắt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cung kính nói, đúng, thuộc hạ cung nghênh chủ nhân trở về. Theo sau thần thú Kỳ Lân theo trong miệng thốt ra một mai sen lẫn từng tia màu vàng màu. Đỏ sậm hồn hoàn, rơi vào trong tay Ngọc Trần. Nháy mắt liền bị Ngọc Trần hấp thu vào thể nội. Theo sau thần thú Kỳ Lân tựa hồ mất đi rất nhiều lực lượng. Biến đến suy yếu đứng lên. Thân hình dần dần bắt đầu tan rã. Cuối cùng tan thành mây khói. Đợi đến thần thú Kỳ Lân rời đi. Ngọc Trần khí thế nháy mắt tăng vọt. Để Thạch Hạo đám người Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi. Đây là Ngọc Trần thu được Kỳ Lân võ hồn thứ 8 mai võ hồn. Chỉ cần thu được thứ 9 mai Kỳ Lân võ hồn, Ngọc Trần liền có thể đột phá thành thần. Thiên Nhận Tuyết lúc này đã về tới bên trong Vũ Hồn Thành. Trong đầu của nàng không kềm nổi trồi lên Ngọc Trần thân ảnh. Bất quá loại trừ muốn đánh bại Ngọc Trần bên ngoài, muốn càng nhiều cũng là cái khác. Hải Thần Đảo, Đại Cung Phụng Ba Tác Tây Châu mày, là sát thần cùng thiên sứ chi thần phủ xuống. Hắn xem như Hải Thần Điện Đại Cung Phụng, là có cảm ứng, Đấu La Đại Lục sắp nhấc lên to lớn sóng gió. Hải thần đảo gần nhất cũng đổ bộ một chút dị đại lục cường giả. Bất quá đều được giải quyết. Đại cung phụng, bọn hắn trở về. Đường tam bọn hắn trở về. Có người phát sinh hô. Hết sức kích động. Bà Tắc Tây tâm tình cũng là nháy mắt kích động lên. Đường tam thế nhưng là kế thừa hải thần thần vị người. Hắn lần này trở về. Liền có thể triệt để hoàn thành thần vị. Về phần cái kia tên là Ngọc Trần thiếu niên, bà Tắc Tây nhớ tới hắn linh hồn đều là run nhè nhè. Hắn nhìn không thấu Ngọc Trần, bất quá hải thần pho tượng đối với hắn thế mà lại cúi đầu xuống. Ngọc Trần thân phận là hắn không thể tưởng tượng. Bà Tắc Tây thân hình đột nhiên toát ra một hồi màu xanh lam quang mang theo sau biến mất tại chỗ. Phía trước đi nghênh đón đường tam bọn hắn. Bà Tắc Tây đã làm ra hiến tế chính mình quyết định. Thân là hải thần người hộ đạo. Vì tân hải thần nguyện ý trả giá sinh mệnh mình. Bỉ Bỉ Đông ngồi tại võ hồn điện vương tọa bên trên. Chân mày hơi nhíu lại. Nàng đã nhận được tin tức. Ngọc Trần rõ ràng xuất hiện tại võ hồn thành phụ cận chiến trường. Thiên Nhận Tuyết rõ ràng buông tha hắn. Bỉ Bỉ Đông biết Ngọc Trần thiên phú kinh khủng. 2 năm trước đây Ngọc Trần liền có được cấp 99 siêu cấp phong hào đấu la thực lực. Nghiền ép cùng cảnh giới cường giả không có áp lực chút nào. Nói cách khác dường như có thể giải quyết Ngọc Trần chỉ có chính mình cùng Tuyết Nhi. Thế nhưng là Tuyết Nhi lại buông tha Ngọc Trần. Cũng không có giải quyết hắn. Đây là một loại 10 phần nguy hiểm động tác. Rất có thể nuôi hổ gây họa. Nhìn tới nhất định cần muốn chính mình đích thân xuất thủ. Bỉ Bỉ Đông cao quý trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt băng lãnh sát ý. Bất quá nghĩ đến phía trước vị đại nhân kia phân phó. Bỉ Bỉ Đông nhịn được hiện tại liền đi giết chết Ngọc Trần ý niệm. Vị đại nhân kia mệnh lệnh là tuyệt đối không thể làm trái. Bằng không nàng hiện tại có được lực lượng cũng có thể sẽ mất đi. Ngọc Trần chính giữa tại chiến trường trên không cảm ngộ phía dưới chiến trường huyết tinh giết. Chóc, chỉ có hắn một người lưu tại nơi này. Thạch Hạo đám người Tiêu Viêm đều đi tìm kiếm mình cơ duyên. Ngọc Trần thực lực cùng sát thần lĩnh vực đang không ngừng tiến hóa. Bất quá theo sát thần lĩnh vực tiến hóa, Ngọc Trần lại phát hiện một chút kỳ quái phương. Ngọc Trần phát hiện phía dưới thổ địa tựa hồ có chút không đúng. Hắn phát hiện những cái kia chảy xuôi máu tươi. Rõ ràng lấy một loại không chậm tốc độ chậm chạp thâm nhập vào dưới đất. Tựa hồ bị đồ vật gì thôn phệ. Ngọc Trần tỉ mỉ cảm giác. Lại cảm nhận được một loại 10 điểm tà ác lực lượng. Loại lực lượng này đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Cái kia rõ ràng là cùng Bỉ Bỉ Đông không sai biệt lắm tà ác lực lượng. Bất quá lại muốn càng thêm cường đại tà ác. Ngọc Trần nháy mắt hiểu được. Đây là một loại tà ác trận pháp. Thông qua hấp thu trên chiến trường chết đi binh sĩ máu tươi mà thu hoạch đến cường đại lực lượng. Bất quá Ngọc Trần nếu là còn không biết rõ trận pháp này có tác dụng gì. Ngược lại Ngọc Trần nghĩ đến khoảng cách nơi đây không xa thần chi mộ địa. Tuy là thần chi mộ địa đã chìm vào dưới đất, bất quá Ngọc Trần liền là không khỏi đến đem những máu tươi này cùng dưới đất thần chi mộ địa liên. Hệ với nhau, có lẽ đây là Bỉ Bỉ Đông cùng võ hồn điện âm mưu. Ngọc Trần trong đầu hiện ra một cái lớn mật suy đoán. Bỉ Bỉ Đông lợi dụng võ hồn đế quốc phát động chiến tranh. Không chỉ là vì công chiếm thiên đấu tinh la đế quốc mà thôi. Rất có thể cũng là vì trận pháp này. Bởi vì chỉ có chiến tranh có thể cung cấp nhiều như vậy máu tươi. Mới có thể để cái này tà ác trận pháp thôn phệ đầy đủ lực lượng. Bất quá Ngọc Trần suy tư chốc lát. Liền từ bỏ hiện tại tìm tòi hư thực ý nghĩ. Bởi vì trận pháp kia lực lượng cực kỳ hiển nhiên không phải cái đấu la đại lục này chỗ có được lực. Lượng, nguyên cớ nó cần phải đến từ thần giới. Lấy Ngọc Trần mình bây giờ lực lượng, cần phải cũng không có thể đưa nó thế nào. Có lẽ sẽ còn xuất hiện một chút hậu quả đáng sợ.